Lâm Thiển lắc đầu, được cho các con 10 phút mặc quần áo. Hôm nay mẹ không nấu bữa sáng, đưa các con ra ngoài ăn. Hay quá, chỉ chốc lát sau mấy mẹ con đã chuẩn bị xong, đi ra cửa. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy có bóng lưng to đùng ở bên ngoài, làm cho Nam Nam hét to lên sợ hãi, vội vàng trốn sau chân mẹ, Bắc Bắc cũng ôm lấy một bên đùi mẹ. Cố Thành Kiêu suýt nữa ngã xuống đất, may mà hai tay đỡ kịp. Anh quay đầu nhìn lại, khuôn mặt mệt mỏi nở nụ cười thỏa mãn. Ra ngoài rồi, Lâm Thiển thoáng bất ngờ, không nghĩ anh lại ngồi ngoài cửa cả đêm. Hành lang này rất lạnh, đếm lại càng lạnh hơn, anh lại ngốc nghếch mà ở lại. Đừng sợ, là chú đây. Nam Nam, Bắc Bắc, chú đưa các cháu đến trường nhé. Nhận ra Cố Thành Kiêu, mắt Nam Nam sáng rực lên, lao vào lòng anh. Chú Tiểu Mã, chủ xong việc rồi sao? Cố Thành Kiêu ngước mắt nhìn Lâm Thiển, gật đầu nói. Đúng vậy, xong việc là chú đến đây tìm các cháu luôn. Có nhớ chú không? Nhớ lắm, chú Tiểu Mã, đi ăn sáng với nhà cháu đi. Hôm nay mẹ lười không nấu bữa sáng, Nam Nam đói bụng quá. Cố Thành Kiêu bể ngay Nam Nam lên. Được đi nào, anh đi trước vài bước rồi mới quay lại nhìn Lâm Thiển nói. Anh cũng đói lắm rồi. Lâm Thiển vẫn kiên quyết không tỏ ra dễ chịu với anh, dắt Bắc Bắc đi theo sau. Ăn sáng xong, đưa hai bé đến nhà trẻ. Mới vào cổng Nam Nam đã hỏi. Chú Tiểu Mã, hôm nay chú đến đón cháu được không? Được nhất định thế. Nhìn hai người ngoéo tay nhau, Lâm Thiển tức muốn chết. Cô cự tuyệt còn ích lợi gì nữa, con trai con gái của cô đã bị anh mua chuộc hết rồi. Lát nữa gặp đi vào đi, Cố Thành Kiêu với bọn nhỏ rồi vẫy tay. Bây giờ mặt trời đã lên rất cao, ánh mặt trời sáng rực rỡ ấm áp chiếu xuống, phủ ánh nắng lên khắp mọi nơi. Lâm Thiển hơi quay sang nhìn anh, dầu ria anh lởm chởm khắp cằm, nhưng không có vẻ luộm thuộm dơ dáy chút nào, ngược lại còn mang lại cảm giác từng trải chững chạc hơn. Anh trước kia cao ngạo thật đẹp mắt, anh bây giờ, khiêm tốn đến chói mắt, quảng cáo, cách chương.